Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, Tô Nữ Vương thâm tình tỏ tình. Khám gấp phòng phẫu thuật ngoài cửa, Nguyệt Quang Chi thần Diana, thư thủ thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người lo lắng đứng ở thủ thuật cửa phòng bên ngoài. Mỗi người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm lo âu và vội vàng chi sắc đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa độc phát. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng, lâm vào hôn mê, trước mắt đang cứu giúp. Nguyệt Quang Chi thần Diana mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Ngọc Thủ cũng là nhịn không được chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trước đó Lam Phong còn cùng với nàng hảo hảo mà trò chuyện. Thế nhưng là đột nhiên hắn liền, thư thủ thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn hai người miệng bên trong đều là ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá cùng hỏi ý. Chạy đến Vương Tiểu Xuất đứng ở một bên không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Bạo lực kim sư Antonio cùng ảnh tử âm thiên hai nhân cánh tay thì là quấn lấy băng vải ngồi ở một bên, đồng dạng là một mặt địa lo lắng. Bạo lực kim sư Antonio tay không tấc sắt đối phó hai tên xưng hào thích khách. Thụ thương. Mà ảnh tử âm thiên tuy nhiên đánh bại chém giết Hắc Tuyệt, nhưng là hắn đồng dạng là thụ thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn chiến đấu lực có trình độ nhất định hạ xuống. Thời gian tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi lẳng lặng địa trôi qua. Thế nhưng là trong phòng giải phẫu thủ thuật đèn vẫn như cũ đang lóe lên, không có chút nào dừng lại ý tứ. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Tại Nguyệt Quang Chi thần Diana bọn người ánh mắt nhìn soi mói. Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã, Lam Giao Annie Neo ba người nhận được tin tức chính cất bước cấp tốc đi tới. Đại nhân hiện tại tình huống thế nào? Vội vàng thanh âm từ Lam Giao Annie Neo miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là nhịn không được cúi đầu xuống. Lâm vào trầm mặc, thấy thế, Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã, Lam Giao Annie Neo bọn người tâm đều là nhịn không được trầm xuống. Lo âu nhìn lấy này đóng chặt phòng phẫu thuật đại môn. Giải dược nghiên cứu chế tạo tiến triển như thế nào? Tô Hàn Yên đem ánh mắt từ thủ thuật trên cửa chính rời đi đến. Rơi vào Nguyệt Quang Chi thần Diana trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Tiến triển chậm chạp, tạm thời còn không có đạt được tin tức tốt. Diana lắc đầu. Đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân, trầm ngâm một lát, ngưng trọng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, tìm tới tướng xứng đôi nhóm máu sao. Mặc dù nhưng đã đem tin tức toàn diện cho thả ra, nhưng là vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia chán nản. Tuy nhiên cái này một tia chán nản rất nhanh liền hóa thành nồng đậm kiên quyết. Nơi này liền giao cho ngươi. Huyết dịch vấn đề ta sẽ mau chóng nghĩ đến biện pháp. Nơi này liền xin nhờ cho các ngươi. Thanh Nhã, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống. Nàng dẫn đầu cất bước rời đi. Nhược Thanh Nhã cùng Annie Neo thì là theo sát sau. Tích, nhưng vào lúc này, này đóng chặt phòng phẫu thuật đại môn rốt cục mở ra. Một tên đầu đầy mồ hôi. Ăn mặc màu trắng áo dài chủ trì bác sĩ thì là từ trong phòng giải phẫu đi tới. Thầy thuốc, hiện tại bệnh người tình huống thế nào? Vội vàng thanh âm từ Nguyệt Quang Chi thần Diana miệng bên trong truyền ra. Nguyên bản rời đi Tô Hàn Yên cước bộ cũng là tại lúc này không khỏi có chút dừng lại. Bệnh tính mạng người tạm thời xem như bảo trụ. Tuy nhiên tình huống cực kỳ không lạc quan. Độc dịch đã hoàn toàn cùng huyết dịch của hắn dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời đã có hướng thân thể của hắn mỗi cái bộ phận xâm lấn khuếch tán dấu hiệu. Nếu như không thể mau chóng hoàn thành toàn thân thiết lập lại, đồng thời nghiên cứu ra giải dược lời nói, độc tố đem khuếch tán đến toàn thân hắn bộ phận. Đến lúc đó cho dù là thần y Hoa Đà tại thế cũng không hồi thiên chi lực. Chấm ngoặc kép, lấy trước mắt hắn tình huống, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một ngày. Ai? Lưu cho các ngươi thời gian đã không nhiều. Oanh, nghe được thầy thuốc lời nói. Nguyệt Quang Chi thần Diana, thư thủ thí thiên bọn người trong óc còn như lôi đình nổ vang. bị đánh đến đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình hội tăng lên đến tình trạng như thế. Nguyên bản còn có 3 ngày thời gian. Bây giờ lại vẻn vẹn chỉ có 1 ngày. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, nghe xong thầy thuốc lời nói. Tô Hàn Yên không hề dừng lại một chút nào. Cất bước không chút do dự rời đi. Trong nội tâm nàng đã làm ra quyết định. Mấy ngày nay, mời làm một lần anh hùng. Hoa Hạ mạnh nhất thần y bệnh tình nguy kịch. Các loại một hệ liệt tin tức tại Lạc bên trên gây nên cực sóng gió lớn cùng mọi người rộng khắp chú. Ý, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong chú ý mà thôi. Đối với những tin tức này, tin tức nhiều người hơn cũng chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tình qua vây xem. Và chú ý, cũng không có nỗ lực cái gọi là hành động thực tế. Tại Nhược Thanh Nhã chủ bá, mời làm một lần anh hùng. Quy tắc này ái tâm trong tin tức. Lưu lại miễn phí hiến máu thẩm tra chính mình nhóm máu các bệnh viện lớn địa chỉ. Nhưng là tiến đến chỉ định bệnh viện địa điểm tiến hành ái tâm hiến máu thẩm tra người lại ít càng. Thêm ít, 2 ngày thời gian cũng vẻn vẹn chỉ có tổng cộng không đến 1000 người ôm hiến máu tâm tình đối. Huyết dịch của mình nhóm máu từng có thẩm tra. Thế nhưng là không ai huyết dịch có thể theo Lam Phong huyết dịch tướng xứng đôi. Mà đi qua 2 ngày này dậy sóng cùng tò mò về sau. Mọi người đối với, mời làm một lần anh hùng. Hoa Hạ mạnh nhất thần y bệnh tình nguy kịch. Các loại tin tức liền đã không còn bất luận cái gì hiếu kỳ. Thậm chí có người sớm đã thành thói quen. Càng có người coi là đây hết thảy đều là lẫn lộn. Đương nhiên, vẫn là có một bộ phận người đối với chuyện này vẫn như cũ tiến hành chú ý. Đồng thời tại lẫn nhau liên phát bài viết yêu cầu các đại tân văn báo đạo có nhiều liên quan tới Hoa Hạ mạnh nhất thần y tin tức. Bởi vì bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy một cái chính thức anh hùng rời đi. Đặc biệt là ở cái này, người tốt mệnh không thường. Người xấu sống ngàn năm thế giới bên trong. Nhưng vào lúc này, thứ nhất kinh thiên động địa tin tức tại lẫn nhau liên bên trên nhanh chóng đổi mới. Nhanh chóng trở thành nhất là nóng nảy đầu đề. Mà tin tức này tin tức tiêu đề lúc, ức vạn tổng giám đốc vì cứu thần y, nguyện giao trục tỷ, kế tiếp trục tỷ nhà giàu cũng là ngươi. Tin tức này tin tức vừa ra, dẫn phát vô số bạn vây xem. Tại tin tức này trong tin tức, rõ ràng giảng thuật hiện trước mắt Lam Phong bệnh tình, đồng thời còn giảng thuật có quan hệ với Tô Hàn Yên làm ra một cái vô cùng quyết định trọng đại. Vì càng nhanh địa tìm tới theo Lam Phong muốn xứng đôi huyết dịch. Phát động nhiều người hơn tiến đến hiến máu thẩm tra. Tô Hàn Yên đem nắm trong tay của nàng một nửa ước vạn công ty cổ phần. Thành phố giá trị trục tỷ. Lấy ra làm tiền truy nã. Tin tức này giống như đường sơn đại địa chấn đồng dạng tại truyền thông đại lực quảng bá phía dưới. Xoát bạo toàn bộ Lạc. Dẫn phát vô số bạn chú ý cùng cảm thán. Vô số làm người Tô Hàn Yên hành vi điểm tán. Vì Tô Hàn Yên si tình mà điểm tán. Đồng thời, còn có vô số người bị Tô Hàn Yên hành vi chỗ thật sâu cảm động. Nhao nhao biểu thị nguyện ý tiến đến hiến máu thử một lần. Nhưng là, tiến triển vẫn như cũ cực độ chậm chạp. Thủ đô chen chúc không chịu nổi nhà ga. Mấy trăm tên dẫn theo túi nông dân công theo hỗn loạn dòng người rốt cục đi ra nhà ga lối ra. Nhìn lấy này lít nha lít nhít đám người. Bọn họ trên mặt không có bất kỳ cái gì mỏi mệt. Có chỉ là nồng đậm lo lắng. Vị này lão ca, xin hỏi một chút đến Kinh Đông Y viện đi như thế nào? Ngồi ở đâu xe? Văn văn cha đi đến một tên hơn 40 tuổi nam tử trước mặt. Trên mặt lộ ra chất phác nụ cười. Thành khẩn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, ta là sơ đến nơi đây. Cũng không rõ lắm, chấm ngoặc kép. Nam tử kia trên mặt lộ ra một tia áy náy nụ cười tới. Cha cha, mẹ mẹ, các thúc thúc, các ngươi mau nhìn nơi đó, có xinh đẹp tỉ tỉ. Nhưng vào lúc này, bị văn văn mẹ ôm văn văn chỉ cách đó không xa một cái đại hình màn ảnh nói ra. Theo văn văn lời nói rơi xuống, văn văn cha bọn người đều là nhịn không được đem ánh mắt theo văn văn ngón tay phương hướng nhìn lại. Ở phía xa đại trên màn ảnh. Tô Hàn Yên cầm trong tay microphone đang thâm tình mà nghiêm túc giảng thuật cái gì? Nàng này lạnh lùng như băng, trên mặt càng là thỉnh thoảng lộ ra một tia không lưu loát mà cứng nhắc nụ cười. Hiển nhiên nàng cũng không quen mỉm cười. Nhanh, đi qua nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Thấy thế, Văn Văn Cha vội vàng trầm giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước hướng về đại màn ảnh vị trí bước đi. Tới gần, bọn họ vừa rồi dần dần nghe rõ ràng bên trong truyền tới thanh âm. Ở trong mắt người khác, ta là một vị sự nghiệp có thành tựu, cao cao tại thượng mỹ nữ tổng giám đốc. Mà trong mắt hắn, ta thì là một tòa băng sơn. Ta mỗi ngày vội vàng chuyên chú vào chính mình tầm mắt. Vội vàng nghiên cứu chính mình nghiên cứu. Mỗi ngày trừ văn phòng cũng là phòng thí nghiệm. Trừ công việc vẫn là công tác. Tựa như là một máy. Càng không ngừng bận rộn. Chỉ biết là công tác. Không biết sinh hoạt. Càng không biết hưởng thụ sinh hoạt. Ta vốn cho rằng ta nhân sinh đem dạng này tiếp tục kéo dài. Thẳng đến ta gặp gỡ hắn. Lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm là tại Tô Hải phi trường quốc tế. Lúc ấy bởi vì nguyên nhân nào đó ta dừng lại tiếp một chiếc điện thoại. Mà hắn lại không có thể lưu ý. Không cẩn thận đụng vào. Về sau hắn nói trên người của ta bị người en lắp máy nghe lén. Muốn đánh với ta cái cược. Ta đồng ý. Kết liễu hắn lại đem y phục của ta cúc áo cho kéo một khỏa xuống tới. Lại thêm hắn đụng ta cử động. Ta không có nghe hắn bất kỳ giải thích nào. Trực tiếp đem hắn xem như là lưu manh. Hung hăng đem hắn đánh một trận. Lần thứ hai gặp được hắn thời điểm là tại Tô Hải Lục Ý quán ba. Lúc ấy ta bị một đám người bắt cóc. Mà hắn lại vào lúc đó xuất hiện. Lấy một địch trăm. Đại chiến thân thủ đem ta từ lưu manh trong tay cho cứu ra. Đồng thời còn nhớ ta giải thích máy bay trường hợp lại. Đáng tiếc ta lại căn bản không để ý đến hắn. Không có nói qua một lần cảm ơn lời nói. Lúc đầu ta coi là đằng sau sẽ không bao giờ lại gặp phải. Hắn lại không nghĩ tới trong công ty gặp gỡ hắn. Nguyên lai hắn là công ty của ta mới tới nghiệp vụ viên. Chấm ngoặc kép, tiêu thụ tổ 9 là công ty nhất là mục nghiệp vụ tổ. Tuy nhiên lại tại hắn dẫn dắt phía dưới phát sinh lột xác thành vì toàn bộ ước vạn công ty xuất sắc. Nhất nghiệp vụ tổ, hắn người này cực độ tự luyến, tự cho là đúng, thối cực kỳ xinh đẹp, nhưng đúng là hắn dạy dỗ ta như thế nào qua buông lỏng chính mình. Hưởng thụ sinh hoạt, hắn mang theo ta nếm qua ven đường đốt thịt dê sỏ sâu nướng. Mang theo ta nếm qua khó ngửi trao, mang ta cùng một chỗ cứu vãn qua một vị lại một vị bệnh nhân. Mang ta đi chợ giúp qua lần lượt từng trọng tình trọng nghĩa nông dân công. Chấm ngoặc kép, hắn một lần lại một lần địa trợ giúp lấy ta. Một lần lại một lần địa tại ta sinh mệnh nhận uy hiếp thời khắc cứu ta ở trong cơn nguy khốn. Mà ta nhưng lại chưa bao giờ có quan tâm qua hắn. Tô Hàn Yên một mặt thâm tình. Ta vốn cho rằng sự nghiệp mới là ta hết thảy. Thế nhưng là, hiện tại ta mới biết được ta hết thảy không phải sự nghiệp. Mà chính là hắn. Thầy thuốc nói nếu như không thể hoán huyết lời nói. Hắn nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một ngày thời gian. Trước kia luôn luôn hắn bảo hộ lấy ta. Hiện tại nên ta bảo vệ lấy hắn. Ta nguyện ý dùng ức vạn xí nghiệp công ty một nửa cổ phần tiến hành treo giải thưởng. Nếu như các vị đang ngồi ở đây hữu tâm trợ giúp hắn. Cũng có chút tâm trợ giúp hắn. Như vậy mời đi thẳng đến phía dưới chỉ định thấp điểm tiến hành nhóm máu xét nghiệm. Hội có người chuyên tiếp đãi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.